Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 950. Trong video, anh ta mặc vest thắt cà vạt mang giày da và tự mình xuất hiện. Không chỉ tiết lộ mối tình kéo dài 20 năm giữa Lục Minh Bác và Hạ Nhu, mà còn tự mình tiết lộ thân phận con riêng của nhà họ Lục. Trong nháy mắt, cả giới hào môn gần như đều khiếp sợ. Ngay sau đó, anh ta vạch trần chuyện Lục Kiến Thành và Nam Khuê kết hôn rồi ly hôn. Sau đó tung ra đoạn video anh ta và Nam Khuê ở bên nhau. Trong nháy mắt, hầu như toàn bộ bảng xếp hạng hot search đều là đề tài liên quan đến bọn họ. Kinh ngạc, thân phận con riêng của nhà họ Lục được tiết lộ. Sốc, con riêng của nhà họ Lục tự tiết lộ thân phận. Khiếp sợ, hai anh em nhà họ Lục yêu cùng một người phụ nữ. Đại chiến đoạt vợ của hào môn vừa xảy ra. Đồng thời, còn có rất nhiều hot search về Nam Khuê. Nam Khuê là ai? Nam Khuê, ngay sau những tin tức này, cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị giảm mạnh. Sau một đêm, nó gần như rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Quan trọng hơn, cho đến bây giờ, cổ phiếu của nhà họ Lục vẫn đang điên cuồng giảm. Thằng mất dạy, mày rốt cuộc muốn làm gì? Mày muốn diệt nhà họ Lục sao? Trong phòng làm việc, Lục Minh Bác tát vào mặt Quý Dạ Bạch. Sống lưng cứng rắn của Quý Dạ Trắng vẫn thẳng tắp. Toàn bộ quá trình, anh gần như không nhúc nhích một chút. Giống như một tác phẩm điêu khắc. Hạ Nhu vội vàng xông vào. Thấy thế bà ta ôm lấy Quý Dạ Bạch. Đau lòng hỏi. Con trai, sao rồi? Có đau không? Quý Dạ Bạch kéo tay bà ta ra. Con không sao. Đồng thời nhìn về phía Lục Minh Bác. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì ngay lập tức rời khỏi văn phòng của tôi. Nơi này không hoan nghênh ông. Đồ khốn khiếp. Mày biết mày đang hủy cái gì không? Không chỉ có nhà họ Lục, mà còn là tâm huyết cả đời của ông nội và tao. Sao mày lại máu lạnh như vậy? Tôi máu lạnh. Con ngươi lạnh như băng của Quý Dạ Bạch bắn về phía ông. Lúc bọn họ đối phó mẹ con chúng tôi chưa từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Có kết quả hôm nay đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Không thể trách tôi được. Lục Minh Bác tức giận giơ tay lên. Hạ Nhu vừa nhìn, sợ tới mức lập tức ôm lấy cánh tay ông. Đồng thời đau khổ cầu xin. Minh Bác, bình tĩnh. Cầu xin ông bình tĩnh một chút. Dạ Bạch cũng là con trai của ông. Ông không thể đối với nó không công bằng như vậy mà. Cách chương.